Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, thông linh. Người lao lực tâm cơ muốn có được thông linh quyển trục, là vì tu luyện tiên thuật sao? Thu hồi thông linh quyển trục, Orochimaru mang theo cân nhắc hỏi, lại bị ngài phát hiện đây. Chutetsu Senmei cười nói, dù sao ở ngươi lúc còn rất nhỏ, là có thể nhận biết được tiên thuật chakra. Orochimaru đầy hứng thú hỏi. Có điều ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao biết có thể ở Long Địa Động tu luyện tiên thuật? Chuyện như vậy, nên không phải một mình ngươi tiểu quỷ có thể biết đến, đương nhiên là thông qua ta nhiều năm qua điều tra cùng nghiên cứu. Chutetsu Senmei giải thích, hơn nữa Jiraiya đại nhân cũng đã bắt đầu tu luyện tiên thuật. Lẽ nào Orochimaru đại nhân ngài không biết sao? Jiraiya. Orochimaru hai tròng mắt co rụt lại. Hiển nhiên không ngờ tới Jiraiya cái này ở cuối xe. Càng nhưng đã bắt đầu vượt qua hắn. Orochimaru đại nhân nên cũng đối với tiên thuật cảm thấy rất hứng thú đi. Chutetsu Senmei ngữ khí khẳng định hỏi. Đương nhiên. Vừa bắt đầu ta vốn là dự định thu ngươi làm đệ tử. Dù sao ngươi ở lúc còn rất nhỏ, liền có thể nhận biết được tiên thuật chakra. Nói tới chỗ này, Orochimaru lắc lắc đầu thở dài nói, chỉ tiếc ngươi có ngươi dã tâm, điểm này để ta không cách nào tín nhiệm. Cái kia cũng thật là đáng tiếc. Chutetsu Senmei cũng khá là tiếc hận nói, nếu như có thể trở thành Orochimaru đại nhân ngài đệ tử, nói không chắc ta hôm nay sẽ theo ngài đồng thời trốn tránh đây. Không ở nói nhiều, Orochimaru cuối cùng nhìn Chutetsu Senmei một chút, sau đó lắc mình rời đi, liền như vậy để hắn đi rồi. Uchiha Chizuru cau mày nói, làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn giữ lại hắn? Chutetsu Senmei nhìn Uchiha Chizuru một chút, khá là cân nhắc nói rằng, chúng ta đã áp chế lại hắn. Nếu như chúng ta có thể đem Orochimaru tóm lại, Uchiha Chizuru nói rằng, chớ suy nghĩ quá nhiều. Chutetsu Senmei hừ nhẹ nói, Orochimaru căn bản không dùng ra toàn bộ thực lực, chúng ta liền khó có thể chống đỡ. Muốn không phải Orochimaru không muốn kéo dài, người nghĩ rằng chúng ta hôm nay có thể thắng sao? Ngạch, nếu như làm cho quá gấp, hôm nay trốn khả năng chính là hai chúng ta. Chutetsu Senmei nói rằng, Orochimaru có lợi hại như vậy? Uchiha Chizuru vẫn là không tin đạo. Đương nhiên, Chutetsu Senmei vừa nói, một bên hai tay kết ấn ầm, một trận trong khói mù, một điều cự xà bị Chutetsu Senmei thông linh đi ra, rất tốt. Nhìn trước mắt cự xà, Chutetsu Senmei khẽ gật đầu, có điều tu luyện tiên thuật hiện tại còn không vội vã. Đón lấy Chutetsu Senmei muốn làm, chính là dung hợp đệ nhất tế bào, chờ đệ nhất tế bào ở trong cơ thể chính mình ổn định lại sau, lại đi Long Địa Động tu luyện tiên nhân hình thức. Tuy rằng nguyên tắc bên trong có Jiraiya tu thành tiên thuật ví dụ, thế nhưng Orochimaru nhưng chưa từng có sử dụng tới tiên thuật. Hơn nữa Namikaze Minato chính mình cũng thừa nhận hắn cũng không tinh thông tiên thuật, mà nguyên tắc bên trong có thể hoàn mỹ sử dụng tiên thuật mấy người đều là lục đạo tiên nhân hậu duệ, hoặc là chính là trong cơ thể nắm giữ đệ nhất tế bào. Vì lẽ đó, để bảo đảm vạn nhất, trước tiên dung hợp đệ nhất tế bào, lại đi tu luyện tiên thuật, là Chutetsu Senmei đã sớm thiết lập sẵn kế hoạch. Đúng rồi, người mới vừa cùng Orochimaru nói tiên thuật chakra là cái gì? Uchiha Chizuru đột nhiên hỏi, người rất muốn biết sao? Chutetsu Senmei mỉm cười nhìn Uchiha Chizuru hỏi. Uchiha Chizuru không nói gì, vẻ mặt cũng có chút lúng túng, kỳ thực nói cho ngươi cũng không có gì, có điều phải chờ tới lần sau lại hợp tác với ngươi thời điểm. Chutetsu Senmei nói rằng, thiết, ta căn bản không có hứng thú. Uchiha Chizuru khinh thường nói, đừng quên ước định của chúng ta lúc trước. Uchiha Chizuru nói rằng, đương nhiên sẽ không quên, người nên tin tưởng ta thành tín. Chutetsu Senmei nói rằng, kỳ thực ta đã có chút ý nghĩ, có điều các ngươi cũng phải chờ một chút, dù sao cũng là Mangekyou Sharingan, ta còn muốn lại kiểm chứng một ít tư liệu, hừ. Vậy thì tốt, Uchiha Chizuru nói rằng, quên đi. Chutetsu Senmei uốn éo cái cổ, nói rằng, chúng ta trở về đi thôi. Có điều ở về trước khi đi, còn phải trước tiên xử lý hai con chuột. Phốc, phốc, ở Chutetsu Senmei cùng Uchiha Chizuru liên thủ lại. Hai tên Root Ninja chết thảm tại chỗ. Chutetsu Senmei để Root Ninja thay thế mình ở lại Konoha bệnh viện, lấy Shimura Danzo tính tình. Làm sao có khả năng không điều tra rõ ràng Chutetsu Senmei hành tung. Có điều Chutetsu Senmei đã sớm phòng bị Shimura Danzo. Từ vừa mới bắt đầu liền phát hiện hai con Root con chuột muốn không phải sợ sệt kinh động Orochimaru. Chutetsu Senmei đã sớm động thủ đem cự xà đuổi về Long Địa Động. Sau khi Chutetsu Senmei liền cùng Uchiha Chizuru đồng thời trở về Konoha teleport đến Konoha bệnh viện bên trong phòng làm việc. Chutetsu Senmei sử dụng biến thành Root Ninja dáng vẻ. Sau đó lặng lẽ rời phòng làm việc. Hướng về phòng giải phẫu đi đến. Senmei đại nhân có ở bên trong không? Chutetsu Senmei hỏi. Senmei đại nhân chính đang cho hài tử làm giải phẫu. Một tên chữa bệnh ninja nói rằng, ân, Senmei đại nhân để ta giúp hắn làm một ít chuyện. Ta hiện tại muốn hướng về hắn báo cáo. Chutetsu Senmei nói rằng, Senmei đại nhân đã phân phó. Người có thể đi vào. Chữa bệnh nhẫn thuật nói rằng tiến vào phòng giải phẫu. Bên trong cũng chỉ có Root Ninja một người. Giải trừ. Chutetsu Senmei đối với Root Ninja nói rằng, biến trở về đến đây đi. Đứa nhỏ này thế nào? Sắp chết rồi. Root Ninja mặt không hề cảm xúc nói rằng, đồng thời giải trừ Chutetsu Senmei kiểm tra một chút giải phẫu hài tử trên giường. Đứa bé này thân thể hơn nửa đã bị đệ nhất tế bào ăn mòn. Thậm chí còn bao quát một chút trong cơ thể bộ phận mà đứa bé này sinh mệnh năng lượng. Hoàn toàn không có cách nào chống đối đệ nhất tế bào. Tiếp tục nữa, đứa bé này chỉ có thể chết nhưng nếu như đem đệ nhất tế bào cắt bỏ, nhất định phải muốn cắt đứt đứa bé này hơn nửa thân thể. Không có đệ nhất tế bào sức mạnh, đứa bé này cũng tương tự không thể tiếp tục sống sót. Cầm lấy Root Ninja ghi chép ca bệnh, Chutetsu Senmei một lần nữa sao chép một lần, cũng bỏ trong đó một ít điểm mấu chốt. Dù sao ở đệ tam Hokage trong lòng đã bắt đầu hoài nghi Chutetsu Senmei cùng Orochimaru từng có một ít tiếp xúc. Nếu như Chutetsu Senmei đối với đệ nhất tế bào hiểu rõ quá nhiều, nhất định sẽ gây nên đệ tam Hokage hoài nghi, hay là đệ tam Hokage đem những hài tử này đưa tới. Cũng có thăm dò Chutetsu Senmei ý tứ, hài tử kia đưa đi sao? Chutetsu Senmei hỏi, đã đưa đi. Root Ninja nói rằng, ân, người đi ra ngoài đi. Chuyện kế tiếp giao cho ta. Chutetsu Senmei nói rằng, Yamato là làm sao bị đưa đi. Chutetsu Senmei căn bản là không quan tâm. Nếu như Shimura Danzo không muốn bại lộ, hắn tuyệt đối sẽ làm thập phần bí ẩn, hay là đệ tam Hokage đem những hài tử này đưa đến Konoha bệnh viện, là có thăm dò Chutetsu Senmei ý tư thế. Nhưng đối với Chutetsu Senmei tới nói, này cũng tương tự là một cơ hội. Một cái tiếp xúc được Orochimaru thành quả nghiên cứu cơ hội, có thể tứ không e dè nghiên cứu Orochimaru vật thí nghiệm. Cơ hội như thế thực sự quá hiếm thấy. Chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.